Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Vào sơn động, lôi điện uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta miễn cưỡng chống hai cái hô hấp, lại kiên trì, chắc chắn bị trọng thương. Bất quá, dùng nơi này lôi điện đến rèn luyện ta bách kiếp chi thân. Hiện tại cũng là phù hợp, nhưng cũng muốn vạn phần cẩn thận mới được. Vậy ngươi liền chậm rãi tu luyện đi. Dù sao nơi này cũng sẽ không có cái gì địch nhân. Đông Dương khẽ dạ, tại chỗ khoanh chân, bắt đầu âm thầm vận chuyển giả tự quyết tu bổ bị thương thân thể. Sau một lát, Đông Dương trên thân kia cháy đen làn da liền hoàn toàn bong ra từng màng. Mà hắn cũng lập tức đứng dậy, lần nữa đi đụng vào cửa động tầng kia lôi võng. Lại là ngắn ngủi hai cái hô hấp, Đông Dương thân thể lần nữa trở nên cháy đen. Mà hắn cũng lập tức thu tay lại, lần nữa vận chuyển giả tự quyết tu bổ nhục thân. Lục Khỉ liền an tĩnh ở một bên nhìn xem Đông Dương lần lượt đi đụng vào lôi võng, lần lượt tu bổ thân thể. Đảo mắt chính là một ngày thời gian trôi qua, Đông Dương còn tại lặp lại giống nhau động tác. Bất quá, so với hôm qua, hắn hiện tại có thể tại đụng vào lôi võng tình huống dưới kiên trì ba cái hô hấp. So với hôm qua kéo dài thời gian một hơi thở, nhìn như khác biệt không lớn, nhưng đã nói rõ Đông Dương nhục thân so với hôm qua đã phát sinh biến hóa. Ngay tại chậm rãi mạnh lên, bách kiếp chi thân, vốn là cần ngoại lực đến đề thăng phẩm chất, mặc kệ cái này ngoại lực là người tu hành công kích, vẫn là tự nhiên đại đạo chi lực công kích, đều thuộc về như thế phạm trù. Đông Dương bách kiếp chi thân bây giờ còn đang thiên kiếp chi thân trong phạm vi, còn cần tự nhiên chi lực đến rèn luyện, mà trước mắt lôi điện, chính là tự nhiên chi lực, lại là rèn luyện thân thể tốt nhất tự nhiên chi lực. Mấy ngày sau, Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc kết bạn mà đến, khi bọn hắn nhìn thấy đầy người đen nhánh, lại tản ra nồng đậm vị khét Đông Dương về sau, cũng lập tức minh bạch hắn đang làm cái gì. Ba người cùng Lục Khỉ riêng phần mình bắt chuyện qua về sau. Lục Khỉ cười nhạt nói, các ngươi không nhờ vào đó cơ hội tu luyện một chút. Vân Ngạc khẽ cười nói, ta là cương thi chi thể, ở chỗ này có thể nào tu luyện. Cương thi thuộc về âm tà tử vong chi vật, mà lôi điện lại là chí cương chí dương chi lực. Cả hai hoàn toàn tương khắc, tất cả mọi người ở đây đều có thể ở chỗ này tu luyện. Duy chỉ có Vân Ngạc không được. Tiểu Kim bĩu môi, nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể hấp thu một chút lôi điện chi lực, đến đề thăng thực lực. Bất quá, hiệu quả còn không bằng trực tiếp ăn người càng tốt hơn. Tạm thời cũng không vội. Nghe vậy, Lục Khỉ cười ha ha, nói, chúng ta lưu tại nơi này thời gian còn rất dài, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vô Hà, ngươi mặc dù không phải thể tu, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút thiểm điện chi đạo. Vạn nhất thành công đâu? Cơ Vô Hà khẽ cười nói, ta nhưng không có Đông Dương như thế yêu nghiệt ngộ tính. Ta bây giờ có được phong hỏa chi đạo liền rất thỏa mãn. Vậy ngươi có thể cùng Đông Dương song tu, dạng này ngươi liền có thể mượn nhờ thần hồn của hắn cảm giác đến cảm ngộ đại đạo. Hiệu quả lại so với ngươi đơn độc lĩnh hội nhanh rất nhiều. Lục Khỉ nói như vậy, cũng là không phải cố ý trêu chọc Cơ Vô Hà, nàng nói chính là sự thật. Đông Dương ngộ tính không gì sánh kịp, lại đối với thiên địa đại đạo lực tương tác, cũng so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Nếu là hắn cùng Cơ Vô Hà song tu, Cơ Vô Hà mượn nhờ thần hồn của hắn, hoàn toàn chính xác so với mình tu luyện càng thêm thuận lợi. Lúc trước, Đông Dương lĩnh hội mộc chi đạo, chính là mượn nhờ Lục Khỉ thần hồn, mượn nhờ nàng đối mộc chi đạo cảm ngộ, mới có thể thuận lợi như vậy ngộ ra mộc chi đạo. Cơ Vô Hà trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, lại cười nhạt nói, Đông Dương cùng chúng ta khác biệt, hắn có thể đồng thời có được thập nhất đầu đại đạo, mà còn có ba đầu nhị phẩm đại đạo. Cái này toàn bộ là chính hắn tìm hiểu ra tới, cái này cũng nói rõ hắn có thiên phú như vậy năng lực. Nhưng hắn trên người sự tình, phóng tới trên người chúng ta liền chưa hẳn thích hợp. Một vị truy cầu đại đạo số lượng, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta gánh vác. Trước đêm bây giờ có được đại đạo tu tới đỉnh phong. Lại nói cái khác há không càng tốt hơn. Lục Khỉ cười ha ha nói. Không hổ là Đông Dương Hồng Nhan chi kỷ. Hoàn toàn chính xác, rất cơ trí. Không nóng không vội. Đông Dương làm sự tình. Đích thật là không thích hợp chúng ta. Bất quá. Đông Dương lần này rèn luyện thân thể. Chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Các ngươi an tâm tu luyện là được. Mấy người nói chuyện phiếm sau một lát, liền riêng phần mình bắt đầu tĩnh tu. Dù sao trong thời gian ngắn cũng vô pháp rời đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đông Dương thì là kéo dài lúc đầu hành vi. Lần lượt đụng vào cửa động lôi võng. Lần lượt được toàn thân khét lẹt về sau. Tái sử dụng giả tự quyết tới chữa trị nhục thân. Cứ như vậy không ngừng lặp lại. Theo thời gian trôi qua. Đông Dương đụng vào cửa hang lôi võng thời gian cũng là càng ngày càng dài. Cái này để hắn bách kiếp chi thân tại vô thanh vô tức dần dần tăng cường. Mà tại diệt thế tinh hà bên ngoài, tà tổ trải qua dòng dã một tháng, cơ hồ đem diệt thế trong tinh hà có thể đặt chân địa phương đều tìm khắp cả. Vẫn không có Đông Dương mấy người bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, tà tổ rời đi. Đông Lâm thành chủ bốn người tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Cũng nhao nhao rời đi. Nhưng ở diệt thế tinh hà bên ngoài tuần sát tà linh nhưng không có rời đi. Vẫn tại bên ngoài không ngừng vừa đi vừa về tuần sát. Nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn liền khẳng định cho rằng Đông Dương thật sự không chết. Chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Thiên ngoại thiên bên trong. Cứ việc người ở thưa thớt. Nhưng Đông Dương bị đuổi giết chuyện này. Vẫn là chậm rãi ở chỗ này truyền ra. Dù sao Đông Dương lần này đào vong dẫn xuất nơi đây mạnh nhất 5 người. Bị chú ý tự nhiên cũng cao. Mặc kệ có bao nhiêu vì đó sợ hãi thán phục. Cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy đáng tiếc. Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Giống như pháo hoa tại cái này tinh không tách ra sán lạn sắc thái. Nhưng lại thoáng qua liền mất. Diệt thế tinh hà. Đây tuyệt đối là phiến tinh không này bên trong nguy hiểm nhất cấm địa. Tiến vào bên trong, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Liền xem như chí tôn không cẩn thận đều có vẫn là khả năng. Thì càng không cần phải nói chỉ là mấy cái huyền tôn. Nhưng Đông Dương là có hay không liền đã vẫn lạc. Ai cũng không thể xác định. Tin tưởng hắn còn sống vẫn như cũ tin tưởng hắn còn sống. Tin tưởng hắn đã chết người liền tin tưởng hắn thật đã chết rồi. Bất quá, Đông Dương sống chết không rõ. Đối với thiên ngoại thiên bên trong đám người tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Đối bọn hắn mà nói, Đông Dương là vực ngoại người tu hành. Hắn lại thế nào yêu nghiệt, đều không có quan hệ gì với mình. Bao quát hắn sinh tử, mà đối với tòng thần vực mà đến đông đảo người tu hành tới nói. Vậy liền thật sự hy vọng Đông Dương chết người. Nhưng so sánh hy vọng hắn người còn sống phải hơn rất nhiều. Cũng mặc kệ đám người là như thế nào nghĩ. Đông Dương giống như kia phù dung sớm nở tối tàn. Ngắn ngủi gây nên một trận phong ba. Về sau hết thảy quay về bình thản. Tất cả mọi người vẫn như cũ là nên làm gì làm cái đó. Thiên ngoại thiên bản địa người tu hành. Vẫn như cũ là không ngừng săn giết thần vực người tu hành. Bởi vì thế giới này gần như hủy diệt. Thiên địa đại đạo đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người tu hành lĩnh hội đại đạo sẽ trở nên dị thường khó khăn. Mà thần vực người tu hành trên người chân linh đạo quả. Thì tương đương với một đầu đại đạo. Đôi này thiên ngoại thiên bên trong người tu hành. Lực hấp dẫn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá, trải qua thời gian rời đổi. Tòng thần vực mà đến người tu hành. Cũng biết che giấu mình thân phận. Dù sao song phương trên bản chất cũng không cái gì khác biệt. Thêm chút ẩn tàng, liền có thể quang minh chính đại trà trộn vào giống Đông Lâm đại lục dạng này nhân loại tụ tập địa. Phương bên trong, vẫn như cũ là tiêu dao khoái hoạt. Thời gian 5 năm, lặng yên mà qua, diệt thế trong tinh hà. Bị vô tận lôi điện vây quanh khối kia đại lục ở bên trên. Đông Dương mấy người đều còn tại. Đều cùng ban sơ thời điểm cơ hồ không có khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là thiểm điện chi linh tiểu dực. 5 năm trước, nàng tiếp xúc rời rạc ở trên núi lôi điện. Còn cần cẩn thận từng ly từng tí. mà bây giờ, nàng lại có thể bình yên nương tựa ngọn núi tu luyện. Mặc cho lôi quang khắp cả người, không cách nào dung chuyển mảy may. Tại một phương hướng khác đông dương, vẫn là nám đen khắp người. Còn tại yên lặng tu bổ nhục thân, nhìn như cùng 5 năm trước cũng không cái gì khác biệt. Giống như hắn những năm này hoàn toàn là không có chút nào tiến triển. Thời gian dần trôi qua, đông dương trên thân cháy đen làn da bắt đầu bong ra từng màng. Phảng phất là một cái mới tinh sinh mệnh ngay tại phá xác mà ra. 10 cái hô hấp về sau, đông dương liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn cũng lập tức mở hai mắt ra. 5 năm không gián đoạn rèn luyện, mới khiến cho nhục thể của ta tiến vào ngũ tinh huyền tôn liệt kê. Thật đúng là đủ chậm. Đối với cái này, đông dương cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này rèn luyện thân thể tốc độ sở dĩ chậm như vậy, bởi vì hắn là lấy an toàn nhất phương thức đến rèn luyện thân thể. Nguy hiểm như vậy tính nhỏ, đối nhục thân tạo thành tổn thương cũng có hạn. Rèn luyện thân thể hiệu quả tự nhiên cũng liền kém một chút. Ngũ tinh huyền tôn nhục thân cũng không tệ. Không sai biệt lắm cũng có thể xuyên qua tầng này lôi võng. Đông Dương đứng dậy, liếc nhìn một chút ở bên cạnh tĩnh tọa Cơ Vô Hà, Lục Khỉ, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim một chút. Ánh mắt liền chuyển tới trước mặt cái này chỉ có một người cao cửa hang bên trên. Trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Hắn rất muốn biết cái này trong lòng núi đến cùng có cái gì. Sẽ để cho trên không lôi điện hướng trên đỉnh núi tụ tập. Phổ thông sơn phong, căn bản không thể lại chủ động tụ tập lôi điện. Khẳng định có một chút đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Hy vọng bên trong sẽ không quá nguy hiểm. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Chậm rãi đi đến cửa hang. Lần nữa đưa tay phải ra đụng vào phong tại cửa động lôi võng. Khi hắn đụng phải lôi võng thời điểm, cho dù nhục thể của hắn đã là ngũ tinh huyền tôn, nhưng vẫn là nhịn không được khẽ run lên. Nhưng không có như vậy dừng lại, thân thể bỗng nhiên lao nhanh, trong nháy mắt từ lôi võng bên trên xuyên qua, chân chính bước vào trong sơn động. Trong động cũng không phải là một mảnh đen kịt, ngược lại rất là sáng tỏ, mà chung quanh trên vách đá, đồng dạng là có đại lượng điện quang rời rạc. Dưới chân đồng dạng, Đông Dương bước nhanh về phía trước, xâm nhập mấy trượng về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra ở trước mắt chính là một cái chừng mấy chục trượng lớn nhỏ không gian. Chói mắt lôi quang từ đỉnh núi rủ xuống, giống như một đạo cột sáng màu trắng chống đỡ lấy ngọn núi này. Đông Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ngọn núi này đỉnh núi đúng thông. Ở bên ngoài nhìn thấy tụ tập ở đỉnh núi lôi điện, liền tạo thành trước mắt đạo này lóa mắt cột sáng. Cái không gian này trên mặt đất có một cái to khoảng 10 trượng hố tròn, thoạt nhìn như là bị cái gì va chạm mà thành. Nhưng cái này hố tròn bên trong lại không phải trống không, mà là có đại lượng chất lỏng màu trắng từ đỉnh núi mà xuống lôi điện cột sáng, rơi thẳng tại cái này màu trắng trong ao. Để cái này trong ao cũng là lôi quang lấp lóe, lốp bốp rung động, đây là cái gì? Đông Dương nhìn xem trong ao màu trắng ao nước, rõ ràng có thể cảm nhận được kia mãnh liệt lôi điện khí tức. Nhưng hắn không rõ ràng mãnh liệt này lôi điện khí tức, là bởi vì trong nước hồ cái kia đạo lôi điện cột sáng bố trí, vẫn là ao nước bản thân bố trí. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt lập tức khẽ động. Đây cũng không phải hắn phát hiện cái gì, mà là hắn thần hồn rung động, là cái kia sống nhờ tại hắn thần hồn trên ngực màu xám tiểu xà đột nhiên có động tĩnh, xoay tròn càng nhanh hơn, từ đó gây nên hắn thần hồn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Không hiểu có loại tiếp tục hướng phía trước xúc động, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.